Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phiên ngoại chi Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh tưởng không rõ, sự tình là như thế nào phát triển đến này một bước. Khâu gia cùng Phương gia quan hệ vẫn luôn thực hảo, cho nên hắn lúc còn rất nhỏ, liền nhận thức Phương gia trưởng tử Phương Vũ Dương. Bất quá có thể là hai người đều thực ưu tú, lại đều là thiên chi kiêu tử nguyên nhân. Tuy rằng nhận thức, lại đều xem đối phương có chút không vừa mắt. Hai người tuổi xấp xỉ, từ nhà trẻ bắt đầu liền ở một cái ban. Có thể nói vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, luôn là hận không thể đánh bại đối phương. Nhật tử liền ở như vậy không ngừng cạnh tranh chung từng ngày qua đi. Thẳng đến Phương Vũ Dương mẫu thân Khúc Thiên Hà lại lần nữa mang thai. Đại khái là Phương gia cha mẹ dạy dỗ đến hảo, Phương Vũ Dương cũng không có bài xích Khúc Thiên Hà trong bụng hài tử. Ngược lại thập phần chờ mong, hắn khi đó chán ghét Phương Vũ Dương, trong lòng liền nhịn không được ác ý mà chờ mong lên. Hy vọng Khúc Thiên Hà có thể sinh hạ một cái nhi tử, sau đó đem thuộc về Phương Vũ Dương quan ái cùng tài sản tất cả đều cướp đi, làm hắn cái gì đều không chiếm được. Hắn tưởng, nói vậy, Phương Vũ Dương khẳng định sẽ thực thán mà đi bởi vì ý nghĩ như vậy. Hắn liền nhịn không được chờ mong khởi đứa bé kia sinh ra. Đương nhiên, hắn chờ mong cùng Phương Vũ Dương hoàn toàn bất đồng. Khi đó hắn còn thường xuyên đến Phương gia chơi đùa, mắt thấy Khúc Thiên Hà bụng một ngày ngày nổi lên tới. Hắn trong lòng kia phân đơn thuần ác ý bất chi bất giác mà liền phai nhạt đi xuống, dần dần trở thành đơn thuần thích cùng chờ mong. Bởi vì quá mức chú ý, hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục kiên trì trước kia ý tưởng. Sau lại Khúc Thiên Hà sinh hạ một cái nữ hài nhi, hắn đã thất vọng lại có loại ân ẩn cao hứng. Hắn khi đó liền tưởng Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường một cái xinh đẹp một cái anh tuấn, cái này nữ hài nhi khẳng định lớn lên đặc biệt đáng yêu, khẳng định xinh đẹp đến cùng búp bê Tây Dương dường như. Quả nhiên, đương hắn thấy đứa bé kia thời điểm, nàng cả người làn da giống sữa bò giống nhau trắng nõn, giống cánh hoa giống nhau kiều nộn, một khuôn mặt tuy rằng thịt đô đô, cằm lại nhọn nhọn, xinh đến thập phần tú khí. Đặc biệt cặp kia lại hắc lại lượng mắt to, thập phần linh động, liếc mắt một cái khiến cho hắn mãi bất động chân. Hắn cũng gặp qua thân thích ra cùng hàng xóm ra tiểu hài nhi, nhưng là không có bất luận cái gì một cái có đứa nhỏ này đáng yêu, cũng không nàng xinh đẹp. Những cái đó hài tử còn động bất động liền khóc. Hắn ở nhà thuộc đại viện nhi thường xuyên nghe thấy tiểu hài tử tiếng khóc, phiền đều phiền đã chết. Chính là Phương Vũ hơn nàng không khóc, ngược lại thấy người liền cười. Chỉ cần hắn đem ngón tay đặt ở nàng trước mặt, nàng liền sẽ dùng sức cầm, như thế nào cũng không chịu buông ra. Khi đó Khâu Dịch Minh còn rất nhỏ, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ cảm thấy mỗi lần ngón tay bị Phương Vũ Hân cầm thời điểm trong lòng đều sẽ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Chỉ là Phương Vũ Dương đặc biệt đáng giận, hận không thể một ngày 24 giờ đều canh giữ ở Phương Vũ Hân bên người. Mỗi lần hắn đi xem Phương Vũ Hân thời điểm, Phương Vũ Dương xem hắn ánh mắt liền cùng xem bọn buôn người dường như, còn chết sống không chịu làm hắn tới gần Phương Vũ Hân. Phảng phất hắn trên người có cái gì dơ đồ vật sẽ lây bệnh cho nàng. Bởi vì việc này, hai người vốn là không được tốt lắm, quan hệ càng là hoàn toàn tan vỡ. Vừa thấy mặt liền hận không thể đánh nhau một trận. Phương Vũ Hân kế thừa cha mẹ yêu tú gen, còn tuổi nhỏ cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. làm hắn càng ngày càng thích cái này tiểu muội muội. Chờ nàng tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác, Khâu Dịch Minh đột nhiên liền cảm nhận được Phương Vũ Dương lo lắng. Bên ngoài người xấu nhiều như vậy, Phương Vũ Hân lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp, nếu như bị người xấu cấp quải chạy làm sao bây giờ? Chỉ tiếc nhà trẻ tan học đến vãn, chờ hắn tan học thời điểm, Phương Vũ Hân đã sớm đã tan học. Thẳng đến Phương Vũ Hân thượng tiểu học, hắn mới rốt cuộc có cơ hội. Mỗi ngày đỉnh Phương Vũ Dương xấu mặt, không ngại cực khổ mà đưa Phương Vũ Hân về nhà. Sau lại hắn ngẫu nhiên nghe thấy mẫu thân cùng Khúc Thiên Hà nói chuyện phiếm. Nói giỡn tựa mà nói dứt khoát cho hắn cùng Phương Vũ Hân định ra oa oa thân. Hai đứa nhỏ tuổi kém không lớn, từ nhỏ cảm tình liền hảo. Ở bên nhau liền không cần lo lắng về sau tiện nghi người khác. Khi đó hắn tuổi tác còn không lớn, chưa chân chính minh bạch hai người ở bên nhau hàm nghĩa. Một lòng lại nhảy đến bay nhanh, cả khuôn mặt đều thiêu lên. Hắn nhìn trong trường học học trưởng các học tỷ trộm nói đến luyến ái, liền cũng trộm ở trong lòng đem Phương Vũ Hân trở thành chính mình tiểu tức phụ nhi. Hận không thể cả ngày đều vây quanh nàng đảo quanh. Hai người liền như vậy chỗ mọi nơi, dần dần thành nam nữ bằng hữu. Phương Vũ Hân nhất tân nhất tiếu một giận giận dữ đều làm hắn tâm động không thôi. Trừ bỏ Phương Vũ Hân, hắn trong lòng căn bản trang không dưới nữ nhân khác. Chỉ tiếc hắn là ở Bối Thị thượng đại học, từ đại học bắt đầu liền cùng Phương Vũ Hân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chờ hắn từ tốt nghiệp đại học, lại vào quân bộ, công vụ bận rộn, căn bản trừ không ra nhiều thời giờ cùng Phương Vũ Hân gặp mặt. Thậm chí mỗi ngày liên hệ đều thiếu. Sau lại Phương Vũ Hân cũng đi Bối Thị vào đại học. Hai người lại lần nữa trời Nam đất Bắc. Thật vất vả chờ Phương Vũ Hân tốt nghiệp đại học, hắn gấp không chờ nổi mà muốn đem Phương Vũ Hân cưới về nhà. Nhưng mà Phương gia lại cho rằng Phương Vũ Hân tuổi còn nhỏ, cũng không đồng ý lập tức tổ chức hôn lễ. Hắn năn nỉ ỉ ôi, Phương gia mới đồng ý trước làm cho bọn họ đính hôn. Sau đó hôn kỳ một kéo chính là 3 năm. Phương gia rốt cuộc tùng khẩu, gõ định rồi hôn lễ thời gian, đã có thể ở hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi chính mình cùng Phương Vũ Hân hôn lễ khi. Bối Thị Bạch Dập đột nhiên nói cho hắn, hắn chờ không nổi nữa, muốn diệt trừ Bạch Diệp. Bạch Diệp là Bạch Dập đường đệ, xuất thân Bạch gia dòng bên. Làm người lại thập phần ưu tú, hoàn toàn đem dòng chính Bạch Dập cấp so đi xuống, làm Bạch Dập từ nhỏ đến lớn, đều đối hắn hận thấu xương. Hắn cùng Bạch Dập quan hệ hảo đến giống như là thân huynh đệ. Bạch Dập tìm hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, nhưng mà này nhất bang, thế nhưng liền xảy ra vấn đề. Vốn dĩ Bạch Dập tính kế rất khá, hắn cố ý dẫn Bạch Diệp tới thành phố Thương làm nhiệm vụ, mà Khâu Dịch Minh tác phụ trách ở thành phố Thương thiết hạ tử vong bẫy Dập, đem Bạch Diệp diệt trừ. Vì thế Bạch Dập còn lợi dụng Bạch Diệp nhi tử Bạch Khiêm Khiêm ân, vốn dĩ người của hắn đã đem Bạch Khiêm Khiêm cấp bắt được. Nào biết đâu rằng hắn thế nhưng chạy đi ra ngoài, còn gặp Phương Vũ Hân. Hai người tương tự khuôn mặt làm Khâu Dịch Minh trong lòng thập phần bất ân. Quả nhiên, không bao lâu Phương Vũ Hân liền nói cho hắn, Bạch Khiêm Khiêm là nàng huyết thống thượng nhi tử. Lúc ấy, tăng thi virus đang ở thế giới các nơi tàn sát bừa bãi. Tăng thi vừa mới xuất hiện không lâu, luôn phiên biến cố làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn muốn tin tưởng Phương Vũ Hân nói, trong lòng lại trước sau có chút chú ý, lo lắng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có một chân. Yêu dư, đọc sách, www.uksh.net vài lần khắc khẩu qua đi. Hai người quan hệ không biết như thế nào liền hàng tới rồi băng điểm ni lúc ấy Phương Mộng Giao. Ở hắn bên người ngo ngoe dục dịch, hắn biết nữ nhân này không đơn giản, cũng đoán được nàng trong tay cất giấu bí mật, càng biết nàng cùng Phương Vũ Hân quan hệ cũng không tốt. Hắn căn bản không muốn nhìn đến nữ nhân này, nhưng là đột nhiên đã đến mặt thế, làm hắn nội tâm sợ hãi không thôi. Cho nên vì có thể càng tốt mà sống sót, hắn vẫn là làm Phương Mộng Giao đi theo bên người. Hắn tính toán nghĩ cách bắt được Phương Mộng Giao trong tay đồ vật, sau đó lại đem nàng diệt trừ, cùng Phương Vũ Hân hảo hảo ở bên nhau. Chỉ tiếc biến hóa luôn là do kế hoạch tới cũng nhanh. Mặt thế sau hắn cha mẹ đối Phương ra thái độ trực tiếp tới cái đại chuyển biến. Sau lại càng là trực tiếp bức cho Phương Vũ Hân rời đi thành phố thương căn cứ. Khi đó hắn lo lắng không thôi, rồi lại bị buộc bất đắc dĩ không dám cùng đi ra ngoài. Sau đó này một bỏ qua, đó là vĩnh viễn bỏ qua. Tự kia về sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Phương Vũ Hân, chỉ trừ bỏ một lần ngắn ngủi video trò chuyện. Khâu Dịch Minh đứng ở gương to trước, sắc mặt âm trầm mà nhìn bên trong nam nhân. Trong gương người có làm nam nhân ghen ghét, làm nữ nhân thét chói tai anh tuấn khuôn mặt cùng người. Mẫu tỷ lệ hoàn mỹ, cao lớn đĩnh bạt dáng người. Hắn ăn mặc cao cấp định chế hoa phục, cả người có loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Phảng phất, toàn bộ thiên hạ đều đã bị hắn đạp lên dưới chân. Nhưng mà, bờ môi của hắn lại gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Ánh mắt lạnh băng đến có thể đem người tổn thương do giá rét. Sở hữu hết thảy đều không bị hắn để vào mắt. Hôm nay vốn là hắn mừng đến quý tử chúc mừng tiệc rượu. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không cảm thấy cao hứng. Từ Phương Vũ Hân hoàn toàn biến mất ở thế giới này thời điểm, hắn tâm cũng đã chết. Không còn có bất luận cái gì sự tình có thể xúc động hắn. Không còn có bất luận kẻ nào có thể bị hắn để ở trong lòng. Hắn hận không thể đi theo Phương Vũ Hân cùng nhau biến mất. Lại chỉ có thể ở cái này suy bại trên thế giới ngày càng hủ bại. R1152 Hết chương.